Chương 81, quyết đấu vi thú hóa gà ạ dạ. U dù mạ kỳ nạ dù tổ biết lúc này chỉ bằng vào chính hắn đánh không thắng gà ạ dạ, phải mượn cửu vĩ lực lượng. Chỉ bất quá hiện tại hắn căn bản không đạt được vi thú hóa tầng thứ, chỉ có thể làm được sơ bộ khống chế cửu vĩ chặt cả mà thôi, có cho mượn hay không hoàn toàn là cửu vĩ định đoạn, nhất là hiện tại hắn không có gặp phải nguy hiểm càng là muốn xem cửu vĩ tâm tình. Cái này cũng là vì cái gì vô tình đối với gì nụ gì kỳ lực lượng không thế nào thích nguyên nhân. Bởi vì này căn bản không thuộc về lực lượng của chính mình, quá bị động cũng rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ trở thành chính mình đùa đòi mạng. Tựa như bây giờ, cửu vi không để cho, hắn đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một chút biện pháp cũng không có. Không kịp. Nhìn gà ạ ra đập vào mặt. U dù mà kỳ nạ dù tổ cắn răng một cái chuẩn bị né tránh thời điểm một đạo bén nhọn kình phong bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện, gã ạ dạ vội vã hai tay chặp lại, trực tiếp gãy mất liên tiếp hạ dù nổ xạ cụ dạ sủ cả cụ thủ một lần nữa sinh trưởng ra một con, hai tay đón đỡ ở trước người. Phanh gã ạ dạ bay ngược ra xa mười mấy mét rơi vào trên cây, tuy nhiên lại không có thụ thương. Đã sơ bộ vĩ thú hóa hình thành hạt cắt phòng ngự sau đó thậm chí ngay cả quái lực quyền đều không biện pháp để hắn thụ thương. Vô tình rơi vào mặt đất, nhìn đã bị hạt cắt bao trùm hơn phân nửa gạ ạ dạ trong lòng thầm nghĩ. Người rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sợ ta không dám tới. Gạ ạ dạ chứng kiến vô tình xuất hiện nhất thời hưng phấn, lúc này mới là hắn rất muốn giao thủ người. Phía trước ta đã nói ở nơi này một lần chung nhẫn trong cuộc thi sẽ kết thúc giữa chúng ta tất cả ân oán. Vô tình nói rằng, nói thật ra giữa bọn họ thật vẫn không có cái gì quyền lợi, lập trường xung đột, ngoại trừ một lần kia nhiệm vụ ở ngoài, đối với gã ạ dạ hắn cũng không có bất kỳ tức giận gì các loại tâm tình, có chỉ là chiến ý ta đã không kịp đợi. Gã ạ dạ bàn tay to nắm chặt, hạt cắt vô căn cứ xuất hiện tại vô tình thân thượng tướng hắn trói lại. Vĩ thú hóa sau đó hạt cắt lực lượng và tốc độ đều tăng cường rất nhiều. Vô tình trong lòng cả kinh. Không ngừng vi thu hóa gà ạ dạ thực lực đã ở không ngừng tăng cường. Sa buộc tống táng. Phịch một tiếng hạt cắt bóp nát vô tình, chỉ bất quá chảy ra lại không phải huyết, mà là thủy. Thủy đột. Thủy long đạn thuật. Một cái thủy long từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào gà ạ dạ hạt cắt bên trên. Nhất thời gà ạ dạ trên người hạt cắt có rơi xuống xu thế, đồng thời thân thể hắn trở nên rất trầm trọng. Còn không có nắm giữ do tính chất biến hóa người. Thủy độn có thể là của ngươi hạt cắt khắc tinh, nhất là nơi đây là cổ nổ hạ, không phải trước đây chúng ta chiến đấu sa mạc, nơi đây mặc dù không có sông, nhưng là cũng hơi nước sung túc, làm thi triển thủy độn nơi sân mà nói cũng là không sai. Vô tình một quyền đánh vào gà ạ dạ trên người, quái lực quyền lần nữa bạo phát, gà ạ dạ trên người hạt cắt đều bị đánh tan rất nhiều, mà cả người hắn tức thì bị đánh bay xa mấy chục thước. Thừa dịp vô tình cùng gà ạ dạ đại chiến. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng giải cứu hạ dù nổ xạ cụ ra, chỉ bất quá hiện tại bọn họ một cái sử dụng quá nhiều chỉ đỏ gì chú ấn bạo phát cả người vô lực, một cái vừa rồi đại chiến tiêu hao đại lượng trả cờ giả cùng thụ thương không nhẹ, một cái thực lực bình thường, căn bản không biện pháp nhúng tay chỉ có thể ở vừa nhìn. Cùng năm đó rất tương tự, lại là bọn họ chiến đấu, chỉ bất quá lúc này đây gà ạ giả đã biến thành quái vật. Lúc này đây ngươi không có khả năng thắng. Tệ ạ gì đứng ở một bên nhìn đại chiến trong hai người trong miệng dù gì nói. Ha ha ha gà ạ dạ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, lúc đầu đã bị hạt cắt bao trùm hơn phân nửa thân thể lần nữa sản sinh biến hóa, phía sau dài ra một cái sủ cả cụ đôi, hiện tại hoạt thoát thoát chính là một cái tiểu hình sủ cả cụ. Chết đi cho ta gà ạ dạ hai tay vung, mãn bèn xa sủ dưới kẹn phong tỏa vô tình bất kỳ một xó xỉnh nào. Ta nói rồi, nơi đây không phải sa mạc, ta cũng không phải năm đó vô tình, chỉ bằng vào loại trình độ này thuật là không có khả năng đánh bại ta. Thuật cùng thuật trong lúc đó cũng là có khắc chế lẫn nhau, chỉ cần vận dụng lúc này lấy yếu thắng cường không là vấn đề, hiện tại vô tình thực lực so với gà ạ dạ sẽ mạnh, lấy khắc chế hắn độn thuật tới ứng phó càng là có cường đại ưu thế. Gà ạ dạ, để cho ta biết một chút về gì nụ gì kỳ chân chính là thực lực đi, thủy độn. Đại buộc bố thuật. Vô tình khẽ quát một tiếng, hai tay hướng về phía gà ạ dạ duỗi một cái, một dòng nước vờn quanh ở vô tình trên người chợt phịch một tiếng một to lớn dòng sông giống như thác nước đem hết thể xa xa hủ dưới kèn đánh bay, hạo hạo đáng đáng tuân hướng gà ạ dạ. Liều xa bạo lưu. Gà ạ dạ hai tay đè xuống đất, mạn bèn hoàng sa hóa thành một bo sóng sóng biển tre ở dòng sông trước mặt phòng ngự chống lũ thời điểm đê bá. Ta nói rồi, không có gia nhập gió tính chất biến hóa sa độn căn bản không có khả năng chống đỡ được ta thủy độn, bởi vì ta có thể là nắm giữ nước tính chất biến hóa, phá cho ta vô tình tiếng nói vừa dứt, thác nước trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt vọt thẳng mở hạt cắt đánh vào gà ạ dạ thân thượng tướng hắn đánh bay. Ta và nạ rủ tổ liên thủ hao hết toàn lực đều không biện pháp đánh bại hắn, có thể là vô tình cư nhiên vài cái đã đem hắn biến thành cái dạng này, lẽ nào chênh lệch thực sự lớn như vậy sao hữu trí hạ xạ sủ kẻ trong lòng thầm nghĩ. Gà ạ dạ cư nhiên tệ ạ gì giật mình phía dưới che miệng, không nghĩ tới đã hầu như biến thành hoàn toàn thể gà ạ dạ đều không phải đối thủ. Giống dòng sông ở giữa gà ạ dạ điên cuồng hét lên một tiếng, kèm theo một tiếng vang thật lớn gà ạ dạ thân thể bỗng nhiên biến lớn. Trong chớp mắt biến thành một cái so với ghẻ ạ bún tạ đều muốn to lớn quái vật lớn, lúc này gà ạ dạ đã tiến nhập vị thú hóa giai đoạn cuối cùng. Thật thú vị, ngươi cư nhiên mạnh như vậy ta để ngươi biết một chút về sa chi thủ hạc chân chính là thực lực đi. Biến thành sủ cả củ gà ạ dạ chậm rãi từ đầu nhô ra, hai mắt đã nhìn không thấy con ngươi, thuật nhìn quỷ dị hung tàn, hai tay kết ấn. Giả mị chi thuật chỉ thấy gà ạ dạ hai tay rũ xuống phóng Phật đã hôn mê tựa như, cùng lúc đó sủ cả củ con mắt chuyển động một cái quay vò nở dê trở nên tràn ngập hung tính cùng sát ý trong miệng càng là hoa hoa kêu to, hoa à, rốt cuộc đi ra, ta nhất định phải trắng trận giết chóc một phen. Rốt cuộc tới, sủ cả củ, vô tình đứng ở ngọn cây đoan, dị nụ dị kỳ, triệt để vi thu hóa dị nụ dị kỳ vô cùng khủng bố. Loại quái vật này trả cờ dạ số lượng quả thực liền là khổng lồ được doa người, bất kỳ cái gì phổ thông nhận thuật rơi vào vi thú trong tay lực phá hoại đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, tỉ như bây giờ vậy. Phát hiện một cái con kiến nhỏ, ta muốn giết ngươi. Su cạ cú một tay vỗ vào trên bụng của mình, phong độn. Luyện không đạn. Cái này một cái thuật nếu như là nhân tới sử dụng tối đa cũng liền là một viên hơn một mét lớn phong cầu mà thôi. Nhưng là sủ cả cụ thả ra liền là 7-8 mét lớn, thậm chí không ngừng, bị đa nhờ chu nở dê lời nói có thể là rất thảm. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.